Hơn nữa ở một khía cạnh khác của cuộc sống mà nói, Kim Nương Tử phải can đảm biết bao nhiêu mới có thể vứt bỏ cuộc sống phóng khoáng từ bao lâu nay, thậm chí thay đổi toàn bộ cuộc sống của nàng ấy, để đón nhận một người khác biệt hoàn toàn bước vào cuộc đời mình. Cách chương.